Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, siêu thoát. Đại kết cục, lần thứ ba thần ma đại chiến cứ như vậy không có dấu hiệu nào đánh ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lần chiến đấu này sự khốc liệt cũng làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Nguyên bản thống trị toàn bộ đại địa, thống trị tiên giới Chí Tôn Điện Đường bị đánh tới băng liệt. Chí cường các chí tôn chết một đống lớn. Nguyên bản phát triển đến tột cùng nhất thế lực một lần vì đó tan rã. Tương đối tại lần thứ ba thần ma đại chiến, lần thứ nhất thần ma đại chiến, lần thứ hai thần ma đại chiến cùng trước đó ma giới. Đối với trường sinh giới xâm lấn, đơn giản giống như là trò trẻ con, hết thảy đều ra ngoài ý định, không có người nghĩ đến sẽ có kịch liệt như vậy biến hóa. Luôn luôn không có bao nhiêu cảm xúc, cao cao tại thượng, quan sát thái cổ, quan sát thiên đường vô số năm các chủ thần thế mà lại lựa chọn cùng dị giới liên thủ. Không có ai biết lần này chiến đấu ma giới cùng thiên đường đến cùng bỏ ra lớn cỡ nào đại giới. Nhưng bọn hắn biết, lần này chiến đấu trường sinh giới bại, bị bại rất triệt để. Thái cổ ức vạn năm tới tích lũy tại lần này chiến đấu bên trong tiêu hao hầu như không còn. Dị giới cùng chủ thần đồng dạng bị thương nặng, có bốn vị chủ thần tại lần giao thủ này bên trong chết đi. Dị giới nhiều vị chạy tới đỉnh phong nhất, đạp lên thạch nhân vương đạo đường nhưng lại thất bại thạch nhân. Tại lần này chiến đấu bên trong bị đánh nát, thạch nhân máu tươi trôi đầy đất, Mỹ Hảo như là giống như mộng ảo tiên giới. Tại tồn tại 100 năm về sau triệt để băng liệt hóa thành phế tích. Tại cuộc chiến đấu này trong dư âm triệt để phân liệt, hôi phi yên diệt. Chỉ có một số nhỏ người tu hành tại hủy diệt thời khắc sống còn lui khỏi vị trí đến nhân gian giới. Mà bởi vì dị giới cùng chủ thần tổn thất quá nhiều, bọn hắn cũng không có tiếp tục truy kích. Chiến đấu cứ như vậy lắng lại. Nhưng tất cả mọi người biết, đây hết thảy cũng sẽ không là kết thúc. Nhân tộc vẫn luôn tại bại, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại đột nhiên có những nhân vật khác nhúng tay. Cái khác lục đạo luân hồi xuất hiện ở trong thiên địa câu thông ra một cái khác thế giới. Để một phương khác thế giới, vô số kỳ lạ người tu hành gia nhập trận này hỗn chiến bên trong. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Ninh câu thông mãng hoang kỳ thế giới, để phía kia thế giới người tu hành có thể tới đến đây. La Phong đồng dạng câu thông địa cầu, thế giới hỗn loạn, quả thực khó mà nói nên lời. Hỗn chiến trong thời gian ngắn nhất bộc phát, hoàn toàn không có chút nào hòa hoãn, không dừng lại chút nào. Người mạnh nhất ở giữa liền bộc phát ra đáng sợ hủy diệt tính chiến tranh. Đến từ mãng hoang kỳ thế giới bên trong, đã trở thành một phương vũ trụ chi chủ nữ oa vẻn vẹn chỉ là mấy kích. Liền đem đã ở đây phương thế giới bắt đầu truyền đạo. Thực lực cảnh giới cao hơn một bậc đông đảo chủ thần hủy diệt. Uy năng cường hãn, vượt qua sở hữu, thậm chí một trận để người cho rằng nữ oa sẽ là cả phiến thiên địa gian tinh không chi hạng người. Mạnh nhất, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng dạng này hòa bình sẽ tiếp tục kéo dài. Kéo dài thời gian dài rằng giặc, sau đó càng thêm chiến đấu kịch liệt bạo phát, một phương kỳ lạ thế giới đột nhiên hàng lâm này giới. Cái kia là đến từ tại địa cầu cường giả đỉnh cao. Liền có thể đủ mở ra nhiều cái vũ trụ nhân vật xuất hiện. Bọn hắn phương pháp tu hành dẫn dắt một cỗ kỳ lạ tu hành phong trào. Nhưng bọn hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh liền biến mất. Bởi vì trường sinh giới biến hóa càng nhanh. Có kỳ lạ thần hoàng cấp bậc nhân vật từ thiên địa gian xuất hiện. Nguyên bản thần hoàng cấp bậc nhân vật sẽ một mực ẩn nấp ở trong thiên địa. Lại không xuất hiện, bởi vì thiên địa không có cách nào gánh chịu bọn hắn khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng khi nhiều cái thế giới dung hợp, nhiều lần chiến tranh tại toàn thế giới bộc phát về sau. nhiều cái đỉnh tiêm đại thế giới dung hợp để thế giới năng lực chịu đựng tiến một bước tăng cường. Thần hoàng cũng không phải là cực hạn, thế giới phong vân biến hóa, liền liền nữ oa đều có địch thủ. Thậm chí, bởi vì vẻn vẹn chỉ có nàng một cái dạng này thần hoàng cảnh giới nhân vật, nàng còn rơi xuống hạ phong. Thái cổ thất hùng thậm chí càng thêm cổ lão khủng bố tồn tại lần lượt xuất hiện. Mà tại cái kia nhất vì cổ lão thời đại bên trong, cả phiến thiên địa gian có cái kia có thể đủ nhiễu loạn dòng sông thời gian nhân vật hiển hiện. Bọn hắn vô địch tại thiên hà, đồng dạng là giữa thiên địa cường đại nhất nhân vật, đồng thời gần như bất tử bất diệt, chỉ cần không có biện pháp nắm chắc đến mạng của bọn nó mạch, không thể đủ đem bọn hắn bản nguyên đại đạo xóa đi, bọn hắn liền bất tử. Mà bọn hắn tự xưng là dương thần, thế giới hỗn loạn, các loại biến hóa khiến người đáp ứng không xuể. Tại ở trong đó, có một vị lại một vị tuyệt đại nhân vật dẫn dắt phong tao. Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, Tiêu Thần, Kỷ Ninh, chỉ có Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối đều không có vết tích. Hỗn loạn kéo dài đến mấy trăm năm, vẫn không có bình tĩnh ý tứ. Mà tại hỗn loạn thứ 600 năm, một bộ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, so thế giới so vũ trụ còn rộng lớn hơn thi thể từ vô hạn xa xôi khu vực bay tới. Để hỗn loạn chiến trường cũng vì đó đình chỉ, nhưng càng thêm khiến người động dung chính là, khi cái kia cực lớn đến vô ngần thân thể bay tới trên chiến trường lúc, khổng lồ vô biên thân thể im ắng gian biến mất, chiến trường một góc, cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ hòa làm một thể. Mọi cử động có vô cùng đại lực nữ oa tinh thần khẽ động, là một tiết mảnh vỡ thời gian. Sớm tại vô số năm trước, cỗ thi thể này liền đã thành không. Nguyên bản bởi vì thực lực cảnh giới qua tải cường đại, cả người cũng không thể đủ chứa nạp giữa thiên địa. Nhưng bởi vì thế giới dung nạp cực hạn, tiến một bước phát triển lại một lần nữa trở về tiểu thạch hoàng. Hoặc là nói chân chính thạch hoàng nhìn chăm chú thiên địa biên giới. Tại cái kia vô số lưu quang bên trong, hắn có thể đủ nhìn xuyên lịch sử mê vụ, nhìn thấy càng nhiều, chỉ là khi hắn đâm xuyên vậy thời gian bí mật lúc. Cả người đều là khẽ động, tại cái kia một đoạn từ thời gian mang tới bên trong mảnh vỡ. Hắn nhìn thấy cái kia một tôn cực lớn đến vô biên thi thể. Thi thể ngực bụng ở giữa có một đạo cự đại vết đao. Kia là vị kia tồn tại chết đi căn nguyên. Nhưng luận khí tức, khi còn sống đã không hạ tại chúng ta. Làm sao sẽ chết đi? Là ai giết hắn? Mà là ai để thi thể của hắn biến mất? Đến như bây giờ cảnh giới, nhục thân nguyên thần vạn cổ bất hủ. Thần hoàng lĩnh vực bên trong, muốn phá hoại một bộ thần hoàng thi thể, thần hoàng cảnh giới trở xuống người nghĩ cùng đừng nghĩ. Trong ánh mắt có khi quang trường hà đang lưu động, cuồn cuộn chấn động dòng sông thời gian để cái kia một khối mảnh vỡ thời gian càng phát ra lóa mắt. Để thạch hoàng có thể bắt được càng nhiều. Sau đó hắn rung động kịch liệt một cái, nhìn thấy chân tướng để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn nhìn thấy tại cái kia một đoạn quá khứ dòng sông thời gian bên trong. Ước chừng tại 400 năm trước, một vị thanh niên nhân vật xuất hiện tại cái kia thần hoàng trên thi thể. Sau một khắc, thần hoàng thi thể rung động một cái, lấy thanh niên kia tiếp xúc đến vị trí vì khởi điểm. Cái kia thần hoàng thân thể hóa thành vô số lưu quang, chui vào cái kia một tôn thanh niên trong cơ thể. Một bước này không có người trở ngại, không người biết được, ước chừng 50 năm sau cái kia một tôn cực lớn đến vô biên thân thể triệt để hóa thành một đoàn. Lưu quang, hoàn toàn bị người thanh niên kia nhân vật nuốt, hắn ăn một tôn thần hoàng, thạch hoàng con người cũng nhịn không được co rút lại một cái. Chỉ có cùng cấp bậc nhân vật mới có thể đủ làm được chút điểm này. Vị kia nhân vật tại hơn 400 năm trước liền đã làm đến một bước này, mà lại động tác của hắn thư giãn thích ý, hoàn toàn không có gặp được khó khăn. kia là một cái khó có thể tưởng tượng đại địch. Càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố chính là, khi hắn nhìn thấy cuối cùng vị kia thần bí thanh niên đem trọn cỗ thần vương thi thể đều thôn phệ, đem hắn khổng lồ tinh khí đều nuốt mất thời điểm, hắn nhìn thấy thế giới biên giới vô số nhỏ bé thế giới đồng dạng đang lẳng lặng im ắng thiêu đốt, hóa thành tinh khí dung nhập người thanh niên kia trong cơ thể. Mà khi hắn nhìn chăm chú người thanh niên kia, muốn nhìn xuyên lịch sử mê vụ, nhìn thanh thanh năm trên mặt hình dạng lúc, lại phát hiện vị kia trên mặt từ đầu đến cuối bao phủ mê vụ thanh niên. Trên mặt mê vụ im ắng gian biến mất, lộ ra một nụ cười sán lạn, mà những cái kia thanh niên cái kia một đôi con mắt vừa vặn đối mặt lấy hắn. Thạch Hoàng nhịn không được run lên, mà cùng hắn làm ra đồng dạng động tác còn có nữ hoa, thái cổ thất hùng cùng dương thần thế giới đông đảo lão quái vật. Bọn hắn đồng thời cảm nhận được thanh niên kia nhìn chăm chú, đồng thời đều thấy rõ ràng thanh niên kia hình dạng. Thanh niên kia anh tuấn cao lớn, mang trên mặt bình tĩnh tường hòa tiếu dung, duy nhất đặc thù chính là một đôi kim sắc con mắt cùng bọn chúng tại hàng trăm hàng ngàn năm trước đã từng nhìn thấy qua cái kia một đôi con mắt, cái kia một khuôn mặt giống nhau như đúc. Chiến tranh căn nguyên chính là bởi vì ngàn năm trước cái kia nhân vật thần bí khó lường, đem nhiều cái cường đại hơn rất nhiều nguyên vũ trụ cưỡng ép dung hợp nối liền cùng một chỗ. Vô số cao cấp nhất cường đại nhân vật quên mình tham gia chết như vậy vong chiến đấu, chính là bởi vì cảm nhận được áp lực cường đại, muốn đem thực lực bản thân cùng cảnh giới lại đề thăng một lần. Lấy này đối mặt vị kia thần bí khó lường thanh niên. Mà hiện tại bọn hắn lại một lần nữa thấy được người thanh niên kia. Bọn hắn nhìn thấy, toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa đều đang thiêu đốt. Mà thanh niên kia tại mấy trăm năm trước đó, đối mặt lấy cái này nhóm cao cấp nhất tuyệt đại cường giả, đặt chân tại dòng sông thời gian phía trên, nói nhỏ, hết thảy đều nên vẽ lên một cái dấu chấm tròn, không phải sao? Oanh, một bàn tay lớn che trời từ thiên ngoại hàng lâm, đem toàn bộ thế giới đều vớt tại trong tay, ngàn tỷ sinh linh không cảm giác được đặc thù, nhưng cái này nhóm cường đại nhất thần hoàng cấp bậc nhân vật lại có thể đủ cảm giác được. Thế giới đang kịch liệt rung động, bị cái kia một bàn tay lớn che trời một phát bắt được, cưỡng ép kéo ra ngoài. Trên tế đàn, đường huyền minh ngưng là trong tay đa nguyên thế giới, vô cùng vô tận tinh khí cùng năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn nguyên bản đã đạt được đỉnh phong cấp độ tiến một bước thuế biến. Từ nơi sâu xa cái kia một đóa không lường được đạo quả chi hoa tại đất này mở ra, cái kia để hắn bối rối năm cảnh giới vô thanh vô tức tan rã, để hắn đạt đến càng thêm cường đại, càng thêm không lường được cảnh giới. Tế đàn toàn bộ bị hắn nắm giữ, vô số tin tức tràn vào trái tim của hắn, để hắn nháy mắt có hiểu ra. Thì ra là thế, tế đàn trên thực tế là hắn chỗ cái này phương thế giới hạch tâm, là trong cõi u minh một loại nào đó thiên địa ý thức. Mà hắn tại lúc này, đem thiên địa này nhất thời hoàn toàn trưởng khống, nháy mắt sau đó, hướng trên đỉnh đầu vô số đạo ánh sáng sáng lên, kia là đường huyền minh đã từng đi quá khứ cái này đến cái khác thế giới thần mộ. Che trời, tần thời minh nguyệt, tế đàn sở dĩ chân thực nổi lên, là bởi vì này phương thế giới trải qua vô số năm phát triển, đã tới một loại trên ý nghĩa đỉnh phong. Tiến không có thể tiến, không còn có cái khác con đường, nó cần vật gì khác đến để nó có chỗ tiến hóa, có thay đổi, mà đường huyền minh chính là cái kia có thể đủ cải biến đây hết thảy người. Nguyên lai là cần cái khác phương pháp tu hành, cái khác con đường khác đến cho cái này phương thế giới làm tham khảo sao? Tu hành cảnh giới không ngừng cất cao, đạt được trong cõi u minh không lường được cảnh giới, đồng thời đường huyền minh ý niệm cũng không ngừng cất cao đã đến cảnh giới cùng cái này phương thế giới cùng cái tế đàn này dung hòa vì một,